Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 329, 329 Pháp Chi Hạ. Mang theo UEFA Champions League Cup trở lại London, Miuo chẳng những kích thích rồi Miuo fan hâm mộ, cũng tương tự kích thích rồi London hai vị hàng xóm. Chelsea sớm mấy ngày chiếm lấy rồi UEFA Cup Winner Cup. Arsenal Cup FA đánh bại Newcastle United, thu được bản trận đấu mùa giải song quan vương. Cái này hai nhà câu lạc bộ khổ bức rất nhiều năm về sau. Đột nhiên cái eo cứng rắn rồi. Có thể cầm ra cúp đến khoe khoang rồi. Thế nhưng là cái kia để cho người ta hận đến cắn răng nghiến lợi chết hàng xóm Miuo. Thế mà hắn mẹ nó mang theo châu Âu chí cao vô thượng cúp C1 trở về rồi. London fan hâm mộ là kiêu ngạo. Nước Anh bóng đá tại đây một năm, hoàn toàn cùng Liverpool, Manchester không quan hệ. Quốc nội thi đấu sự tình ba tòa cúp, hai tòa bị Arsenal thu lấy, một tòa bị Miuo cầm xuống. Âu chiến lực ảnh hưởng cao nhất UEFA Champions League cũng bị Miuo mang về. Chelsea thì kế năm ngoái Miuo cầm tới UEFA Cup Winner Cup sau lấy nước Anh đội bóng thân. Phận liên tục này hạng vinh hạnh đặc biệt. London chẳng những là nước Anh giới đá banh tiêu điểm, hơn nữa còn là châu Âu bóng đá tiêu điểm. Cái này khiến Fleet Street càng thêm phách lối cho rằng nước Anh giới đá banh quay về đỉnh phong. Đoạt giải quán quân thanh thế thật lớn sao sao. Tại sân nhà Khánh Điển, cùng fan hâm mộ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại các loại một hệ liệt hoạt động kéo dài một tuần lễ về sau. Rốt cục, các cầu thủ đóng gói hành lý về nhà, có thì là trực tiếp đi đội tuyển quốc gia đưa tin, chuẩn bị chinh chiến nước Pháp World Cup. Miuo tầng quản lý vẫn còn chưa đi đến nhập ngày nghỉ. CEO Adam vội vàng cùng các nhà tài trợ đánh rồi quan hệ. Không riêng gì cũ hợp đồng muốn tục ước, mới nhà tài trợ cũng nườm nượp mà tới. Phỏng đoán cẩn thận mùa giải mới bắt đầu trước, Miuo sẽ có được vượt qua 20 nhà thương nghiệp hợp tác đồng bạn. Tài trợ thu nhập sẽ so với trước năm lật gấp 2 trở lên. Đội bóng trước ngực quảng cáo mới tài trợ đã định. Charter ngân hàng đánh bại tất cả người cạnh tranh. Puma quần áo chơi bóng tài trợ cũng lấy hợp đồng gấp bội vì tục ước điều kiện thuận lợi đạt thành. Miuo hết thảy bốc lên viết trên. Lấy ưu dị thi đấu thành tích kéo theo rồi giá trị buôn bán tăng trưởng. Đồng thời bọn hắn chăm chỉ không ngừng tuyên truyền phối hợp xuất sắc chiến tích cũng bắt đầu thu. Lấy phong phú hồi báo. Chỉ là website game đăng ký hội viên số. Liền đã vượt qua rồi 30 vạn. Câu lạc bộ còn nhận được quốc gia khác fan hâm mộ tổ chức thư đến. Trợ giúp bọn hắn thành lập Miuo công nhận đội bóng ngoại quốc trang web. Năm nay là World Cup năm. Andrej làm bóng đá người trong vòng sĩ. Không muốn để lại ở nước Anh. Đặc biệt là London. Bởi vì hắn sẽ bị quấy rầy. Một chút tiết mục đích mời. Thậm chí hiện trường giải thích khách quý mời. Sau trận đấu lời bình phỏng vấn loại hình. Lớn báo có tự biết chi rõ. Sẽ không giống thuốc cao da chó đồng dạng kề cận ngươi. Nhưng báo nhỏ lại khác biệt. Những cái kia paparazzi cuối cùng sẽ phiền ngươi nhất định phải nói hai câu mới bằng lòng bỏ qua. Sau đó ngày thứ hai sẽ lặp lại chiêu cũ. Carter mời Andrej mùa hè đi Thụy Sĩ lữ hành. Andrej nghĩ nghĩ sau đáp ứng. Bất quá hắn còn chưa tới rời đi thời điểm. Đây là một lần quần thể họ lữ hành. Andrej sẽ mang lên vài bằng hữu cùng đi. Leo huấn luyện căn cứ. Đội thanh niên không có giả thả. Chỉ bất quá mùa hè huấn luyện rộng rãi một chút. Có chút nhớ nhung nhà cầu thủ xin phép nghỉ về quê quán đều chiếm được rồi phê chuẩn. Andrej cùng Andrew đứng tại lạnh sạch sân vận động bên cạnh. Nhìn lấy trên trận 7 vs 7 một hiệp đấu đối kháng. Hiện tại những kia tuổi trẻ cầu thủ nhìn Andrej ánh mắt hoàn toàn thay đổi rồi. Trước kia là tôn trọng. Hiện tại là kính sợ. Andrej cũng không biết rõ giống Aguero, Messi, C, do dạng này tiểu hài tử e ngại hắn cái gì. Đoán chừng là chính mình cầm Champions League. Huấn luyện viên đẳng cấp lập tức tăng lên không ít. Để bọn hắn không tự chủ được liền e ngại lên rồi Andrej. Sân bóng bên trong là một nhóm U15 đội thiếu niên tại đá bóng. Ở World Cup sau khi kết thúc, bọn hắn sẽ đại biểu Miwoo tham gia lần thứ nhất Miwoo từ thiện chén. Nhân vật thủ lĩnh là 13 tuổi C, do cùng 15 tuổi De Rossi. Nhìn C, do tiểu tử này đá bóng để cho người ta sốt ruột. C, do đang huấn luyện bên trong rất cường thế. Không sợ trời không sợ đất. Hơn nữa chính là ưa thích làm chủ giác. Hết lần này tới lần khác năng lực của hắn tại người đồng lứa bên trong là tuyệt đối nghiền ép cấp bậc, cho nên hắn bình thường huấn luyện đã nhảy lớp đến rồi U16 đội trẻ. Cùng 16 tuổi trở xuống cầu thủ huấn luyện chung, hắn muốn từ bỏ mau bệnh có rất nhiều. Bên trong một cái chính là hắn ưa thích dùng phương thức của mình đá bóng. Thông tục điểm nói chính là một cái người ở đây trên phát huy. Thường xuyên có thể nhìn lấy hắn một cái người dẫn bóng đột phá. Dẫn bóng đột phá, dẫn bóng đột phá. Sau đó bị cầu thủ hậu vệ đẩy vào tuyệt cảnh sau đem bóng truyền đi lỗ hổng. Nhưng là đồng đội thường thường đều chạy không đúng chỗ. Không phải đồng đội không có ý thức đi vị trí chạy, mà là đồng đội căn bản không biết rõ C do lúc nào sẽ truyền bóng. Chờ hắn truyền, không có người nhận đến. C do lại sẽ lớn tiếng phàn nàn, cho rằng đồng đội không cùng trên hắn tiết tấu. Loại hiện tượng này tại từng chút cải biến. Cũng là Andrik để C do nhảy lớp huấn luyện nguyên nhân chỗ. Người đồng lứa hoàn toàn chính xác không phòng được hắn, cũng theo không kịp hắn. Nhưng so với hắn lớn tuổi 2-3 tuổi có thiên phú cầu thủ thì lại khác rồi. Thân thể điều kiện khắc chế C do, khiến cho hắn người phát huy không ngừng bị giảm xuống. C do cũng dần dần ý thức được hắn cái kia đá pháp không đáng tin cậy. Chính tại chậm rãi cải tiến, tối thiểu cùng Merlantin luyện tập người kỹ thuật lúc nghiêm túc khắc khổ nhiều rồi. Thường xuyên ban đêm chính mình vụng trộm thêm luyện. Messi cùng Aguero tình huống tương đối lý tưởng. Hai người kỹ thuật thiên phú không thể nghi ngờ. Bọn hắn có thể làm ra kỹ thuật động tác xa so với người đồng lứa càng tự nhiên ăn khớp. Tăng thêm hai người tuổi tác tại đội trẻ bên trong là nhỏ nhất. Lớn tuổi các đội hữu tương đối chiếu cố bọn hắn. Hai người bình thường an phận thủ thường, đạt được quan ngực nhiều nhất. Tại trong sân huấn luyện đều là thắng được tiếng vỗ tay cùng ca ngợi. Thời gian ngược lại là qua rất tươi nhuận. Ngẫu nhiên Andrik cũng sẽ dẫn bọn hắn ra ngoài đi dạo phố ăn một chút cơm. Dù sao bọn hắn là từ Nam Mỹ đi vào châu Âu. Tuổi tác nhỏ như vậy, dù sao cũng nên mang theo bọn hắn ra đi thấy chút việc đời. Làm quen một chút hoàn cảnh, tăng cường lòng trung thành. Chờ các cầu thủ bắt đầu lúc nghỉ ngơi, De Rossi chạy tới. Hắn cầm một bình nước vặn ra uống hai ngụm. Một bên lau mồ hôi một bên hỏi Andrik, lão đại, mùa hè ngươi đến xem tranh tài sao? Cái gì tranh tài? World Cup? Không phải, từ thiện chén. Andrik lung lay đầu nói, không được rồi, ta muốn đi lữ hành. De Rossi buồn bực không thôi. Hắn là lần này Miwoo phái ra đội ngũ đội trưởng. Andrew ở bên cạnh cười nói, ngươi nên sẽ không tính toán để hắn nhìn qua ngươi trong trận đấu biểu hiện ngay tại mùa giải sau. Đem ngươi mang lên team 1A. De Rossi gãi gãi đầu nói, điều đó không có khả năng sao? Andrik trợn mắt chừng một cái. Ha ha cười hai tiếng không nói chuyện. Đương nhiên không có khả năng. Liền hắn 15 tuổi thân thể. Tiến team 1 làm gì? Đánh rồi Premier League là bị ngược. Đánh rồi đội dự bị là bị phế. Ngươi có lòng tin đoạt giải quán quân? Andrew một mặt vẻ đăm chiêu nhìn chằm chằm De Rossi. De Rossi nhíu mày trầm tư một lát sau nói, hẳn là có thể chứ. Hắn quay đầu nhìn một chút các đội hữu. Tiên phong trên dựa C do tiểu tử kia, giữa trận dựa vào hắn cùng Genus. Dù sao chỉ cần đè ép đối thủ tiến công là được rồi. Đợi hắn đi rồi về sau, Andrik xoay đầu hướng Andrew thán nói, người 15 tuổi thời điểm, có phải hay không cũng như thế cuồng? Andrew nhún nhún vai cười một tiếng mà qua, người suy nghĩ kỹ càng hay chưa? Andrik bị thúc giục về sau thở dài một tiếng, cười khổ nói, xem ra, Miwoo siêu thị, thật muốn khai trương. Andrew tiếp lời nói. Ta cảm thấy cái này ngược lại là chuyện tốt. Nhóm này cầu thủ đều lấy được câu lạc bộ vinh dự cao nhất. Cộng vào năm liền thu được giải đấu quán quân. Nói thật, bọn hắn tiến thủ tâm lại là cái nghi vấn. Còn nữa, câu lạc bộ bán người chính là cho người mới đẳng địa phương. Không phải ngươi làm đội thanh niên làm gì. Bọn hắn đã muốn đi. Ngươi ép ở lại xuống tới. Trong lòng bọn họ không cao hứng. Ngươi nhìn thấy bọn hắn cũng cảm thấy khó chịu. Andrick trực câu câu nhìn chằm chằm Andrew. Hỏi lại nói. Ta đem người đều bán sạch rồi. Mùa giải sau bảo đảm cấp A. Andrew cũng hỏi lại nói. Người bồi dưỡng cầu thủ năng lực. Còn cần muốn ta nói cho ngươi biết sao? Andrick bĩu môi. Tại đoạt lấy UEFA Champions League ngày thứ hai bắt đầu. Châu Âu các đại hào cửa cầu mua báo giá không ngoài ý muốn toàn bộ đưa Damir Uân. Cầu mua trên danh sách đều có ai? Cho dù là bắt, cũng có nhiều đến ba nhà một đường câu lạc bộ cầu mua. Mà cái khác cầu thủ tên, toàn bộ cùng chân chính nhà giàu liên hệ ở cùng nhau. Hướng người đại diện xác định vững chắc tỏ thái độ sẽ lưu lại chính là Ned, Larsson, Southgate, Schneider, Bat, Pirlo, Makelele, ngoại trừ Shevchenko là trước kia ngay tại rời đi kế hoạch bên trong. Ngoài ra còn có ba người cũng có rồi muốn đi quyết định. Là quyết định, mà không phải ý nghĩ. Ý nghĩ, có lẽ đã sớm tại đầu óc bên trong. Cheseguet cũng muốn đi Italy xông xáo. Hắn cho là hắn đã chinh phục nước Anh. Nên đi tiền vệ đá thử vàng Serie A nghênh đón mới khiêu chiến. Helguera người đại diện là hắn thúc thúc. Làm Espanyol. Hắn muốn để Helguera đi Real Madrid mặc vào quý tộc chiến bào. Helguera cũng có dạng này mục đích. Kep de Villa muốn rời khỏi không phải thi đấu nhân tố. Hắn là không thích ứng được với London sinh hoạt. Ở chỗ này hắn ngoại trừ đá bóng bên ngoài. Cơ hồ không có bất kỳ công việc gì sau khi hoạt động. Bởi vì hắn không cách nào dung nhập hoàn cảnh nơi này. Còn có không thể chịu đựng được London thời tiết. Vẫn là ánh nắng tươi sáng Tây Ban Nha càng làm hắn hơn hướng tới. Điểm này Andrick không hoài nghi chút nào lý do của hắn. Bởi vì hắn chủ động nói ra chuyển nhượng câu lạc bộ là La Coruña. Mà không phải mặt khác hai nhà cầu mua hắn Real cùng Barcelona. Nếu như một lòng vì rồi tiến vào nhà giàu. Hắn đi Real hoàn toàn chính là đánh rồi dự bị. Muốn dung chuyển Carlos vị trí chủ lực. Đoán chừng 5 năm bên trong đều không có bất cứ hy vọng nào. Ngoài ra còn có một người cũng muốn rời đi. Balak, hắn là 4 năm trước đi vào câu lạc bộ. Nhưng là 3 năm trước đây đi vào đội bóng Pirlo lại đem hắn đặt tại ghế dự bị trên. Đặc biệt là Pirlo niên kỳ tăng trưởng bắt đầu rồi. Thân thể tăng cường sau ứng phó tranh tài mật độ cũng tăng lớn. Càng tăng áp lực hơn rụt Balak ra sân số lần. Andrick xác lập chủ lực ba giữa trận. Makelele Pirlo Ned, mỗi người quản lý chức vụ của mình hoàn mỹ vận chuyển. Balak tại Andrick kế hoạch bên trong. Hoàn toàn chính xác chỉ là dự bị. Nhưng Balak không muốn đánh rồi dự bị rồi. Vì càng nhanh mà tới nhập nước Đức đội tuyển quốc gia. Nhất là, hắn hoàn toàn không nhìn thấy tự nhiên trở thành chủ lực hy vọng. Miuo ba giữa trận đều tại làm đánh rồi chi nam. Pirlo càng là mới 20 tuổi. Trừ phi có người rời đi hoặc thương bệnh lớn đường. Balak mới có thể ngồi vững vàng chủ lực. Andrick không cách nào chỉ trích Balak ý nghĩ. Nhất là đối phương thẳng thắn cùng chính mình nói qua tình huống dưới. Đối phương cũng không phải là lòng cao hơn trời mệnh so giấy mỏng hạng người. Thật sự là Miuo long hồ tụ tập. Hắn không nhìn thấy ra đầu chi viết. Không phải hắn thực lực vấn đề. Là Andrick vấn đề. Andrick càng thiên vị Pirlo sáng tạo họ. Tăng thêm có Makelele phòng thủ bảo hộ. Trừ phi tình huống đặc biệt xuống. Hắn không cần kéo sau tổ chức hạch tâm phân ra càng nhiều năng lực đi bảo đảm phòng tuyến. Mà là dùng tiến công đi áp xúc đối thủ tiến công. Bản thân cái này chính là một loại thành công hơn phòng thủ. Chuyển nhượng nghi nhanh không nên chậm. Nhưng World Cup năm, làm sao đều muốn đợi đến World Cup sau khi kết thúc lại đến vận hành. Andrick đầu tiên đè xuống những này chuyển nhượng. đồng thời cũng tại vì những này cầu thủ rời đi làm chuẩn bị. Tại nước Pháp World Cup mở đánh rồi trước đó, André tại nghỉ phép trước đó còn có một chỗ muốn đi. Belgium, Bruxelles V, một nhà khách sạn thương vụ phòng họp bên trong, bàn dài hai đầu trưng bày ghế lưng cao. Trên ghế chính diện viết một cái kiểu chữ tiếng Anh viết tắt. Đỉnh đầu tay trái thứ một cái ghế trên lưng viết. A, bên cạnh có sao sao. Y, di loại hình cái ghế. Ở giữa, hai tấm liền nhau trên ghế đều viết M. Phòng họp đại môn bị người đẩy ra. Không ngừng có người đi đến. Bọn hắn âu phục dày da dáng vẻ nhã nhặn. Đang tìm kiếm đến chỗ tựa lưng trên ghế chữ cái sau dò số chỗ ngồi. Tại đây bàn dài hai bên trên ghế, rất thấy rõ Barcelona chủ tịch ngồi ở sao sao chữ cái trên ghế. Ajax chủ tịch ngồi ở A chữ cái trên ghế. Galliani, Moriarty, Morgi, San các loại, khoảng chừng 13 người ngồi ở nơi này. Mà duy nhất trống chỗ ngồi bên cạnh. MU chủ tịch Edward nhíu lại lông mày nhìn chăm chú cái ghế kia trên chữ cái. M, sai lầm A. Hẳn là L mới đúng. Liverpool, tại 13 người chờ đợi lúc, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một vị tuổi trẻ tuấn lãng kim phát xanh năm một tay cắm túi ngẩng đầu mà bước đi vào phòng. Họp, quay người đóng cửa lại, sau đó đi thẳng tới Edward bên cạnh, kéo ra cái ghế, ngồi xuống. Edward như gặp quỷ thần, trừng to mắt không thể tưởng tượng nổi nói. Andrej, hô, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Andrej buông tay hỏi lại nói. Làm sao? Nguyên lai ngươi càng hy vọng là Liverpool chủ tịch tới nơi này. Edward thần sắc nghiêm nghị nói. Miuo không xứng xuất hiện ở đây. Andrej cười không nói. Galliani sắc mặt bình tĩnh nói. Miuo là nước Anh đội vô địch. Cũng đoạt được UEFA Champions League. Cái này 2 năm tại châu Âu giới đá banh sinh ra ảnh hưởng không thể coi thường. Andrej cùng Galliani ngầm hiểu lẫn nhau liếc nhìn nhau. Không không không, Miuo còn chưa đủ chúng ta cái này cấp bậc. Edward như cũ tại kiên trì. Galliani bất đắc dĩ nói. Vậy liền bỏ phiếu xem một chút đi. Làm Real, Juventus, Inter Milan, AC Milan đại biểu dẫn đầu nhấc tay biểu thị đồng ý về sau. Cái khác câu lạc bộ chủ tịch cũng đều lần lượt nhấc tay. Mặc dù không phải toàn bộ, Barcelona liền không đồng ý. Nhưng vẫn có từ lâu 10 phiếu duy trì. Andrej xoay đầu nhìn lấy Edward. Đối phương không thể nại gì. Chỉ có thể ngầm thừa nhận Miuo thay thế Liverpool gia nhập bọn hắn lần này hội nghị. Andrej nhìn chung quanh từng cái nhà giàu câu lạc bộ đại biểu. Có là Galliani du thuyết. Có là muốn cùng Miuo làm ăn để Andrej lấy đồng dạng phương thức bỏ phiếu tán thành. Vô luận như thế nào? Miuo đến nơi này, mặc kệ có hay không nhà giàu nội tình cùng bối cảnh. Tối thiểu nhất là cùng nhà giàu cùng nhau chơi đùa trò chơi. 98 năm mùa hè, thiếu soái Andrej dưới trướng đời thứ nhất cuồng sư quét ngang châu Âu. G14 ấp ủ châu Âu Premier League. Kéo ra rồi cùng UEFA chiến tranh mở màn. Vĩnh viễn, mạnh nhất trong lịch sử, đội tuyển Anh tại Pháp thất bại tan tác mà quay trở về. Sân bóng Lion King dự tính hoàn thành thời gian. Còn có không đến 2 năm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.